Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ ra chơi, tập xong bài thể dục giữa giờ, Vương Hồng Đậu lập tức chạy tới nắm chặt lấy tay Lâm Tiếu. Nhanh, Diệp Văn Nhân chạy từ hàng sau đội hình tập thể dục đến phía sau Lâm Tiếu, đẩy cô chạy về phía trước. Lâm Tiếu choáng váng, đầu óc bị hai người kẹp ở giữa. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến của quầy bán quà vặt, Lâm Tiếu há miệng thở phì phò. Tại sao lại phải chạy chứ? Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân ai cũng không để ý để trả lời. Tay của bọn họ vươn lên cao cao, dùng giọng nói còn vang dội hơn cả lúc trả lời bài ở trên lớp mà gọi. Cháu muốn một hộp sữa viên, cháu muốn 3 miếng bánh dưa hấu ngào đường. Lâm Tiếu ngẩng đầu, cánh cổng dẫn đến một thế giới mới mẻ đang dần dần mở ra ở trước mặt cô. Bên trong quầy bán quà vặt có 4 kệ hàng lớn chứa đầy các thể loại đồ ăn vặt. Một đám học sinh tiểu học chen chúc ở trước quầy. Cậu muốn mua cái này, tớ muốn mua cái kia. Ông chủ căn bản là bận bịu không làm xuể. Tiếng ai lớn nhất, tay ai vươn cao nhất thì ông chủ sẽ bán hàng cho người đó chứ. Hóa ra quầy bán quà vặt mà cô từ không cho đến lại là một nơi tốt như vậy. Quầy bán quà vặt trong trường hoàn toàn không giống với quầy hàng ở xưởng dệt bông. Bên trong quầy hàng ở xưởng dệt bông bán dầu muối tương giấm, kim chỉ, đa số đều là đồ của người lớn, chỉ có tủ đông đại bạch hùng vào mùa hè mới là thiên đường của trẻ con. Nhưng ở nơi này, quầy bán quà vặt trong trường học, tất cả mọi thứ bên trong đều là thứ mà trẻ con thích. Lâm Tiếu rốt cuộc đã hiểu lời cô từng nói, rực rỡ muôn màu là có ý gì, một đôi mắt của cô không thể nào nhìn hết được. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cuối cùng cũng mua được đồ mình muốn. Hai người lôi kéo Lâm Tiếu chen chúc ra ngoài. Không cần bọn họ nói, Lâm Tiếu cũng biết vì sao sau khi kết thúc bài tập thể dục giữa giờ thì hai người phải lôi kéo cô chạy hết tốc lực rồi. Lúc tiến vào quầy bán quà vặt chỉ mới hơi nhiều người, lúc chen ra lại vô cùng đông đúc. Lâm Tiếu lo lắng cho những học sinh đang chen chúc vào quầy bán quà vặt ở đằng sau. Trước khi chuông vào học vang lên thì bọn họ có kịp để mua đồ không nhỉ? Vương Hồng Đậu rất có kinh nghiệm nói. Chắc chắn là có hơn phân nửa không kịp mua, tay không chạy về phòng học. Lúc trước cô bé và Diệp Văn Nhân cũng chính là như vậy, về sau bọn họ tổng kết ra được kinh nghiệm, nhất định phải chạy nhanh lên, vượt ra trước hàng ngũ để tiến đến quầy bán quà vặt. Lâm Tiếu trở lại phòng học, ngồi vào vị trí đúng lúc chuông vào học vang lên. Lần nghỉ giữa tiết học tiếp theo, Vương Hồng Đậu chia sữa viên mà mình mua cho Lâm Tiếu 1 viên, Diệp Văn Nhân cũng chia cho Lâm Tiếu 1 viên bánh dưa hấu ngào đường. Lâm Tiếu có chút ngượng ngùng nhận lấy, cô không có đồ ăn vặt có thể chia sẻ cho bạn bè. Tớ đã thấy quầy bán quà vặt trông như thế nào rồi, lần sau hai người đi quầy bán quà vặt không cần gọi tớ đâu. Lâm Tiếu hào phóng cho phép hai người bạn thân có thể hành động mà không cần dẫn theo cô. Cuối tuần, Lâm Tiếu ở dưới lầu nhìn thấy chị Tiểu Mai đang dùng phấn vẽ lên mặt đất, tò mò hỏi. Chị Tiểu Mai, chị đang vẽ cái gì vậy? Những đường mà chị Tiểu Mai vẽ không phải là đường ô vuông dùng để nhảy lò cò. Chị Tiểu Mai nói cho Lâm Tiếu, đây là đường vạch để nhảy xa. Trường học sắp tổ chức đại hội thể dục thể thao, chị đăng ký tham gia nhảy xa, muốn luyện tập một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tiểu Mai phân chia nhiệm vụ cho Lâm Tiếu. Em đứng một bên giúp chị nhìn xem, lúc chị nhảy xa thì mũi chân có dẫm phải vạch hay không? Nếu như dẫm trúng vạch thì chính là không điểm. Chị Tiểu Mai rất giàu dĩ, khi cô ấy vung tay thì mũi chân không biết vì sao lại dịch chuyển về phía trước một chút, trong 10 lần thì có hết 9 lần đều dẫm phải vạch. Lâm Tiếu đứng ở bên cạnh, nghiêm túc giúp chị Tiểu Mai làm trọng tài nhỏ. Lần này không dẫm trúng, Tiểu Mai lau lau mồ hôi trên trán, hỏi Lâm Tiếu. Em có muốn thử xem có thể nhảy bao xa hay không? Lâm Tiếu lắc đầu. Chị Tiểu Mai lo lắng Lâm Tiếu ở đây theo cô ấy luyện tập nhảy xa quá nhàm chán, nên nói với Lâm Tiếu. Lúc nãy chị vừa nhìn thấy phía sau tòa nhà số 5 có một đám trẻ đang chơi cát, em qua đó tìm bọn họ chơi đi. Lâm Tiếu lắc đầu, cô lấy dũng khí nói ra vấn đề mà mình đã ấp ủ trong lòng rất lâu. Chị Tiểu Mai, bình thường chị có tiền tiêu vặt không? Chị Tiểu Mai lắc đầu, không có, vậy bạn cùng lớp của chị đều có tiền tiêu vặt sao? Chị Tiểu Mai nghĩ ngợi, một nửa có, một nửa không có thì phải. Lâm Tiếu học lớp 1 ở trường tiểu học trực thuộc, bạn cùng lớp đều không có tiền tiêu vặt. Chị Tiểu Mai đã lên lớp 5 nhưng vẫn không có tiền tiêu vặt, Bạn cùng lớp một nửa có, một nửa không có. Không biết chờ đến lúc mình lên lớp 5 thì sẽ có tiền tiêu vặt không nhỉ? Sau khi biết được hai người Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đều có tiền tiêu vặt thì Lâm Tiếu cũng len lén quan sát những bạn học khác trong lớp có tiền tiêu vặt hay không. Cái này rất dễ quan sát. Bạn học nào có tiền tiêu vặt thì nhất định sẽ nhịn không được mà đi đến quầy bán quà vặt. Kết quả quan sát được là, đa số các bạn trong lớp đều có tiền tiêu vặt. Hình như chỉ có cô và Trần Đông Thanh là không có. Cậu cũng không có tiền tiêu vặt sao? Lâm Tiếu lại hiểu rõ thêm một thành ngữ mà cô Từ đã từng dùng, đồng bệnh tương liên. Trần Đông Thanh đáng thương gật đầu, người nhà tớ sợ tớ lén mua đồ ăn vặt. Lâm Tiếu, nhà cậu không cho cậu ăn đồ ăn vặt à? Trần Đông Thanh duỗi ra hai ngón tay, vuốt ngang qua cổ, ăn đồ ăn vặt, tội chết. Lâm Tiếu lập tức cảm thấy Trần Đông Thanh so với mình còn đáng thương gấp một vạn lần. Mặc dù cô không có tiền tiêu vặt, nhưng trong nhà cô có đồ ăn vặt để ăn. Lữ Tu Anh thường xuyên mua đồ từ hậu cần mang về nhà. Mặc dù có Trần Đông Thanh làm bạn với cô, mặc dù cô không quan tâm những bạn học khác trong lớp có tiền tiêu vặt hay không, nhưng cô muốn cùng Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đi đến quầy bán quà vặt. Lâm Tiếu mấy lần muốn tìm mẹ xin tiền tiêu vặt, nhưng đều không mở miệng được. Trẻ con lớp 2 ở trong khu tập thể hầu như đều không có tiền tiêu vặt. Nhưng ở trong trường học và bạn học cùng lớp hầu như đều có tiền tiêu vặt. Có khi Lâm Tiếu cảm thấy chỉ cần mình mở miệng thì mẹ hẳn sẽ đồng ý cho cô tiền tiêu vặt. Chờ một lúc lại cảm thấy mẹ kiếm tiền rất vất vả. Mình không nên xài tiền bậy bạ để mua sữa viên, bánh ngào đường, những thứ đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe như lời của một vị bác sĩ Tây Y và ba vị bác sĩ Trung Y nhà Trần Đông Thanh. Lâm Tiếu nằm trên ghế sofa xoắn suýt lăn qua lăn lại. Lâm Dược Phi vừa về nhà đã thấy bóng người nho nhỏ trong nhà đang không ngừng thở dài. Tuổi còn nhỏ mà than thở cái gì thế? Lâm Dược Phi đặt M-O-N-G ngồi ở trên ghế sofa. Có chuyện gì phiền lòng thì nói anh trai nghe thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu lăn qua lăn lại một chút rồi ngồi thẳng người. Anh, không phải trước kia anh đã nói nếu như anh không tìm được công việc thì sẽ kinh doanh buôn bán nhỏ sao? Bây giờ em còn muốn kinh doanh nhỏ sao? Em phát hiện ra một cơ hội kinh doanh rất lớn đấy. Lâm Dược Phi cười ha ha. Cơ hội kinh doanh lớn gì cơ? Lâm Tiếu, anh đến trong trường của tụi em mở quầy bán quà vặt đi. Chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn lúc anh đi làm đấy. Hai mắt Lâm Tiếu sáng lên. Nếu như anh trai đến trường học của cô mở quầy bán quà vặt thì mỗi ngày mời cô ăn một loại đồ ăn vặt cũng không quá đáng chứ. Như thế thì cô không cần tìm mẹ xin tiền tiêu vặt. Còn có thể cùng Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt, nói cho các cậu ấy biết quầy bán quà vặt là do anh trai của mình mở, nhờ bọn họ giữ bí mật giúp mình. Lời mà em gái vừa nói khiến cho Lâm Dược Phi ngây ngẩn cả người. Anh giật mình nhớ tới, khi còn bé quả thật anh cũng từng có một giấc mơ rằng cha mẹ mình đến trường của mình mở quầy bán quà vặt. Sau khi cha qua đời thì anh thường xuyên nghĩ, thật ra cha không hề rời đi, có một ngày sẽ trở về tìm anh. Lái máy bay trở về tìm anh, lái xe tăng trở về tìm anh, hoặc là anh vừa quay đầu sẽ phát hiện cha đang mở một quầy bán quà vặt ở trong trường, vẫn luôn yên lặng canh giữ ở bên cạnh anh. Lâm Dược Phi kéo suy nghĩ của mình thoát khỏi những hồi ức xa xôi. Trường học của em không có quầy bán quà vặt sao? Lâm Tiếu, có. Lâm Dược Phi thuận miệng đáp qua loa. Bên trong một trường học chỉ có thể có một quầy bán quà vặt. Trường của em đã có quầy bán quà vặt rồi nên anh không thể mở nữa. À, Lâm Tiếu rất thất vọng, cắm đầu ở trên ghế sofa, trông dáng vẻ như muốn ngạt C, H, E, T mình vậy. Lâm Dược Phi, em học tập cho giỏi, sau này lớn lên làm hiệu trưởng thì cho anh mở quầy bán quà vặt ở trong trường của em. Lâm Tiếu bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh trai. Có anh trai thì có tác dụng gì chứ? Cái nhà này cuối cùng vẫn phải nhờ đến cô. Cách chương.